Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần thứ 23. Bốn nhân vật tuyệt đỉnh phái Hắc Đạo trên trốn giang hồ mới đánh có một chiêu đã bị đẩy lui thì thật là mất mặt. Chúng tức quá, sắc mặt xám xanh, không nói nửa lời. Quyên Nhi ẩn mình trong bóng tối cũng kinh ngạc đến lẻ lưỡi. Nàng không hiểu năm nàng đã vận dụng trận pháp gì, chỉ thấy cách biến hóa kỳ diệu, bí ẩn khôn lường, cách phối hợp cực kỳ nghiêm mật, thiên thoái có phép tắc, uy lực cực kỳ mãnh liệt. Thực ra ngũ âm trận năm nàng mới phát động phân nửa, nếu lại phối hợp với năm thứ âm nhạc thì bọn địa phủ linh quân sẽ càng không chống nổi. Ngũ âm trận do Vương Ất Công sáng tạo, dĩ nhiên hắn hiểu cách phá trận, nhưng lúc năm nàng chuyển vận trận thế lại phối hợp với Đại La ngũ hành chân khí, cho nên hắn không làm gì được. Đại La ngũ hành chân khí của năm nàng đã luyện đến 3 đoạn kim mộc thủy. Nếu các nàng có thì giờ luyện xong cả 5 đoạn và phối hợp với 5 thứ âm nhạc thì người võ công cao minh đến đâu cũng không tài nào có thể phá. Giữa lúc ấy, bỗng có một người kỳ mã chạy đến, gã võ phục áo đen nhảy xuống ngựa, vẻ mặt hốt hoảng vọt tới trước mặt Phi Thiên Hành Giả Văn Trung Quang khẽ báo cáo: "Tử Ma Tiêu Dự đã lần vào trang trại giết chết 10 mấy người huynh đệ, lại phóng hỏa đã đốt tiền sảnh rồi." Bọn địa phủ linh quân nghe báo cả kinh thất sắc, phẫn nộ đầy ruột. Chúng không ngờ kéo cả đoàn chạy đến hang núi đã không tìm thấy Tư Mã Tiểu Dư, lại bị chàng lần đến tận nhà gây cuộc trời long đất lở. Phi Thiên Hành Giả giận quá thét lên be be chơ ngất, thì hán tử lại nói tiếp: "Trang trại của Tam Thủ Cầm Nã cũng bị Tư Mã Tiểu Dư làm cho tan nát, dọc đường thuộc hạ gặp người huynh đệ trong trang của họ cũng đang đi báo tin." Mọi người nghe nói không những căm hận Tư Mã Tiểu Dư mà còn tỏ ra khiếp sợ. Tư Mã Tiểu Dư chẳng những võ công tuyệt cao mà thủ đoạn lại cực kỳ tàn ác. Chàng dám làm tất cả mọi tội ác, nào phóng hỏa đốt nhà, nào cưỡng gian giết người, khiến cho cả hai phe Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo ở huyện Hợp Giang đều bở vía. Tên Trang Hán tuy nói rất khẽ nhưng cũng lật vào tai của năm nàng, trong lòng rất khó chịu. Các nàng không ngờ ngày nay Tư Mã Tiêu Dư lại tệ hại đến như vậy. Phi Thiên Hành Giả quay lại nói mấy câu với năm nàng cho xôi chuyện, rồi quay mình chạy về thành như một cơn gió thoảng. Trong trường sau cuộc phong ba, chỉ còn lại năm nàng ngơ ngác nhìn nhau. Quyên Nhi ở trong bóng tối không hiểu cứu cánh vì lẽ gì bọn địa phủ linh quân lại lật đật bỏ đi. Đột nhiên bóng người thấp thoáng đến trước mặt, năm nàng giật mình kinh hãi, nhưng coi lại thì những người này chính là Đề Hồng Dạ Lang Quan Xuân Hà, năm nàng lại mừng rỡ. Lúc năm nàng rời khỏi huyện thành đã ước hẹn với Đề Hồng Dạ Lang, nhưng rồi không thấy bóng dáng của gã, cả năm người liền viết thư để lại cho gã biết chỗ và chắc chắn gã sẽ tìm đến. Hiện giờ Đề Hồng Dạ Lang quả là đã tới đây, dĩ nhiên các nàng phải cao hứng. Đề Hồng nhìn năm nàng cười nói: "Sáng sớm hôm nay tại hạ cùng một người bằng hữu ra ngoài uống trà, rồi lúc trở về khách điếm thấy các cô để thư lại, tại hạ rất đối băn khoăn cho nên phải chạy đến coi có chuyện gì xảy ra hay không." Mối quan tâm của gã lộ ra trong lời nói. Quyên Nhi thấy Đề Hồng Dạ Lang ra chiều thân mật với năm nàng cũng tức thay cho Tư Mã Tiếu Dư, nàng tự nhủ: "Ngày sau gặp cơ hội ta nhất định sẽ sửa trị bọn này một mẹ để rửa hận cho Tiếu ca ca." Dương Tử Diệm cười rất tươi nói: "Bọn tiểu nữ cùng bọn địa phủ linh quân đã xảy ra một cuộc hỗn chiến, cơ hồ không địch nổi." Lãnh Hồn Tiên Tử liền đem cuộc giao thủ với bọn địa phủ linh quân thuật lại cho Đề Hồng Dạ Lang nghe. Đề Hồng Dạ Lang đặng hắng một tiếng rồi nói: "Lần sau mà tại hạ còn gặp bọn chúng, quyết không buông tha mà phải báo thù cho các vị cô nương." Gã nói câu này khiến cho các cô mắt ruột, bất giác nhìn gã mỉm cười. Ở gần năm cô còn có hai người ẩn nấp là Tư Mã Tiểu Dư và Tử Trúc Tiên Hẳn Cô. Nguyên Tư Mã Tiểu Dư không nỡ trái ý Tử Trúc Tiên mà chàng tưởng là Quyên Nhi, hai người từ phía trước chạy ra phía sau ngọn núi, bọn Phi Thiên Hành Giả liền đuổi tới ngay. Tư Mã Tiểu Dư muốn ra mặt để nói cho họ biết là vụ án hái hoa không phải do chàng gây nên, nhưng Hận Cô bảo chàng trước tình hình này không thể thuyết minh được, hãy tạm thời ẩn nhẫn là hơn. Thế rồi Tư Mã Tiểu Dư cùng Tử Trúc Tiên đưa nhau ẩn vào trong tảng đá núi. Lúc các nàng cùng bọn địa phủ linh quân động thủ, Tư Mã Tiểu Dư rất đối khẩn trương, chàng sợ năm nàng gặp nguy hiểm đã toan ra tay viện trợ. Bọn Tử Trúc Tiên Hẳn Cô vốn biết trước Tư Mã Tiểu Dư cùng năm nàng có mối quan hệ mật thiết thì còn hiểu cả vì lẽ gì hai bên đi đến chỗ xích mích, thì bây giờ thấy Tư Mã Tiểu Dư lộ vẻ bâng khuâng, biết là chàng chưa dứt hoàn toàn với ngũ nữ, chàng thấy năm nàng gặp nguy hiểm tất sẽ ra tay viện trợ, vì vậy thì đã bày đặt kế hoạch trong lòng là khiến cho Tư Mã Tiểu Dư đừng ra tay để cho năm nàng bị hại về tay bọn địa phủ linh quân. Bọn này ra hại năm nàng tức là trừ khử tình địch cho mình. Ngờ đâu diễn biến lại ra ngoài ý nghĩ của Tư Mã Tiêu Dư và Tử Trúc Tiên. Ngũ âm trận của năm người kỳ tuyệt đánh lui được cả bọn cao thủ địa phủ linh quân. Tư Mã Tiêu Dư càng lấy làm kinh dị, vì trước nay chàng chưa từng thấy 5 người bày trận thức gì kỳ này. Bọn phi thiên hành giả đi rồi, Đề Hồng Dạ Lang xuất hiện đột ngột. Tư Mã Tiểu Dư thấy bọn họ thân mật với nhau, chàng nổi cơn ghen tức. Huyệt Thái Dương nổi gân xanh, cặp mắt đỏ ngầu trông thật là gớm. Từ Trúc Tiên thấy thế mừng thầm trong bụng, tự nghĩ sao ta không nhân cơ hội này chọc giận chàng. Thị liền khẽ nói: năm nàng kia thật là vô tình, Đề Hồng Dạ Lang cũng là một tên dâm ác, đáng tiếc tiểu muội không trị được bọn chúng. Tư Mã Tiểu Dư chấn động tâm thần, khác nào lửa cháy đổ dầu thêm, nhưng chàng vẫn chưa cử động. Từ Trúc Tiên lại nói tiếp: bọn chúng ta vô tình thì hà tất chúng ta phải thủ nghĩa, cứ mỗi ả một đao chặt làm hai đoạn để bọn tiền tỷ biết kết quả của cuộc đùa giỡn với ái tình. Tư Mã Tiểu Dư không nhìn được, người chàng run lên bần bật nhưng vẫn cố nín chưa đồng thủ. Từ Trúc Tiên rất khâm phục công phu hàm dưỡng của Tư Mã Tiểu Dư, chàng bị hai lần chọc giận mà thủy chung vẫn nín nhìn được. Từ Trúc Tiên khi nào chịu buông tha, quay lại nhìn Tư Mã Tiểu Dư nói: sao các ca không có chút bản lãnh nào hết vậy? Đối với bọn dâm loạn vẫn buông tay đứng nhìn mà không động thủ thì còn gọi gì là người nghĩa hiệp? Tư Mã Tiểu Dư toàn thân run lên bần bật, toan nhảy sổ ra. Nhưng chỉ thoáng cái, chàng điềm tĩnh trở lại, nhìn Từ Trúc Tiên khẽ nói: quên muội, muội không biết nỗi đau khổ của ta. Sở dĩ năm người quyết liệt với ta cũng hoàn toàn vì ta mà ra, bởi ta cảm thấy mình chẳng có tài năng gì để kết hợp với cả năm nàng, mà cũng không thể bỏ ai kết hôn với ai. Ta đã ly khai năm người rồi thì bây giờ họ có tìm nơi nương tựa cũng là hợp với bản ý của ta. Tại sao ta lại sinh lòng ghen ghét để phá hoại việc chung thân của họ? Đề Hồng Dạ Lang võ công tuyệt cao, không kém gì chúng ta. Các nàng được người chồng như vậy ta cũng yên lòng, nên ta không thể nhân lúc bồng bột mà phản lại ý chí của mình được. Từ Trúc Tiên hẳn cô nói: ca ca nói vậy chẳng phải là vô lý, công phu hàm dưỡng của ca ca thật khiến cho tiểu muội phải khâm phục, nhưng tiểu muội cũng căm hận thay cho ca ca. Ca ca nhìn được nhưng tiểu muội không nhìn được, để tiểu muội ra cho chúng một bài học. Thì nói rồi toan tung mình nhảy ra, nhưng Tư Mã Tiểu Dư vươn tay kéo Từ Trúc Tiên vào lòng, rồi nhằm khu núi non trùng điệp mà chạy đi. Từ Trúc Tiên cho là mình ra mặt thì chẳng lo gì Tư Mã Tiểu Dư không xuất hiện, thì là người tàn ác muốn bức bách chàng ra tay hủy diệt cả năm người. Nhắc lại, Đề Hồng Dạ Lang mật đàm với năm nàng một hồi rồi cùng nhau vọt đi. Bây giờ chỉ còn một mình Quyên Nhi nấp trong bóng tối. Sóng lòng rào rạt, nàng nghĩ rằng ở huyện Hợp Giang đã xảy ra chuyện long trời đất lở, chưa hiểu kết cục ra sao. Tư Mã Tiểu Dư lại bị Từ Trúc Tiên cướp mất, không hiểu hai người đã kết hợp hay chưa. Nếu họ kết hợp rồi thì mình chỉ có tên hở chứ không được hưởng sự thực. Nàng quyết định tìm cách đoạt lại Tư Mã Tiểu Dư ở trong tay của Từ Trúc Tiên mới cam lòng. Nàng tự hỏi, ta phải dùng biện pháp nào để đoạt lại Tư Mã Tiểu Dư? Quyên Nhi ngâm nghĩ một hồi lâu, đột nhiên tìm ra một kế hoạch. Nàng ngẩng đầu trong chiều trời thì ngày mới đúng ngọ. Nàng tính còn đủ thời giờ để chuẩn bị hành động, lập tức nàng thi triển khinh công chạy vào trong thành. Quyên Nhi vào thành ăn qua loa cho xong bữa rồi ra đường phố lớn sắm sửa những đồ cần dùng, đoạn nàng lại chạy ra ngoài thành. Vừa ra khỏi cửa thành, Quyên Nhi gặp những tên tráng hán của hai nhà Tam Thủ Cầm Nã và Phi Thiên Hành Giả đều khiêng một xác chết vào trong. Quyên Nhi liếc mắt nhìn nhận ra đúng là hai xác chết mà người bí mật đã hạ sát ở trong sơn cốc. Nàng không hỏi gì đến họ, chạy một mạch lên núi chỗ năm nàng vừa tỉ đấu. Nàng tự hỏi, ta làm thế nào để tìm được họ đây? Nếu không tìm thấy thì chẳng thể thi hành được kế hoạch. Quyên Nhi là một vị cô nương bản tính ôn nhu lương thiện mà thông tuệ khác thường, cho nên đã nghĩ được kế hoạch rất thần diệu. Nàng ở trên đầu núi hú một tiếng dài, tiếng hú vang lên tận tầng mây. Quyên Nhi hú mấy tiếng rồi lại vọt đi đến chỗ đầu núi khác, hú lên tiếp một tràng dài. Nàng thay đổi liền 4-5 chỗ sơn đầu, chỗ nào cũng hú mấy tiếng. Các đầu đường nàng đều vẽ dấu hiệu rồi đến ẩn vào sau một tảng đá. Biện pháp của Quyên Nhi rất hay, nếu trong dãy núi có người nghe tiếng hú, tất không khỏi kinh ngạc và chạy đi xem cứu cánh. Nội công của Quyên Nhi quả là thâm hậu, tiếng hú của nàng vang đi rất xa và tiếng rội quanh quẩn sơn cốc hồi lâu không ngớt. Nàng vừa ẩn mình xong, bỗng nghe đánh vèo một tiếng, hai bóng người lướt qua trước mặt nàng. Quyên Nhi giật nảy mình, dương mắt nhìn, thì ra hai người đó chính là Tư Mã Tiểu Dư và Từ Trúc Tiên Hẳn Cô. Quyên Nhi tự thẹn với mình, miệng lẩm bẩm: không ngờ hai người lại lướt qua bên mình ta, nếu ta không ẩn thân trước một chút, há chẳng phải là uổng phí một phen tâm huyết ư? Không chừng còn xảy ra những hậu quả khôn lường. Phía sau chỗ Quyên Nhi ẩn thân là một cái huyệt động, Tư Mã Tiểu Dư và Từ Trúc Tiên Hẳn Cô ẩn mình trong huyệt động này. Hai người nghe thấy tiếng hú, băng mình vọt ra, chạy xuống chân núi, đến chỗ ngã ba đường liền đảo mắt ngó quanh một lượt, thì bốn bề im lặng như tờ, không một chút vết tích. Cả hai người rất đỗi ngạc nhiên. Từ Trúc Tiên Hẳn Cô đột nhiên bật tiếng kinh ngạc: ok. Thì kéo Tư Mã Tiểu Dư cúi xuống, thì ra trên mặt đất chỗ ngã ba đường có vẽ một mũi tên và viết một hàng chữ: Tư Mã Tiểu Dư theo đường này mà đi chịu chết. Cạnh đó lại có một mũi tên khác và dòng chữ viết: Từ Trúc Tiên Hẳn Cô đi theo đường này để tống tử. Hai người ngó thấy liền biến sắc. Tư Mã Thiếu Dư đầu óc bâng khuâng tự hỏi, làm gì có Tử Trúc Tiên Hận Cô nào ở đây? Chàng đâu có biết Quyên Nhi ở bên cạnh chàng chính là Tử Trúc Tiên Hận Cô. Tử Trúc Tiên nói, chúng ta đừng có mắc bẫy địch nhân, cứ theo đường này đi sục tìm. Võ công địch nhân dù cao thâm đến đâu, quyết hắn cũng không trốn khỏi bàn tay của chúng ta. Tư Mã Thiếu Dư đầu óc hồ đồ, không có ý kiến gì. Tử Trúc Tiên bảo sao, chàng cũng làm vậy. Hai người theo nẻo đường mé tả mà chạy đi. Chạy chết được ba xa, lại đến chỗ ngã ba đường khác. Chỗ ngã ba đường nào cũng có vẽ hai mũi tên, và dưới mỗi mũi tên đều có hàng chữ. Tư Mã Thiếu Dư không dám chạy theo đường này, Tử Trúc Tiên Hẳn Cô không dám đi đường này. Hai người nét mặt xa sầm, hồi lâu vẫn chưa phân khai và vẫn cùng nhau chạy về mé tả. Quanh hết một góc núi tới ngã ba đường lại thấy viết dòng chữ, các ngươi có giỏi thì chia nhau ra, mỗi người một ngả, ta sẽ cho các ngươi chết không có đất chôn. Hai người thấy vậy tức quá, cặp mắt đỏ ngầu. Nên biết Tư Mã Thiếu Dư mang võ công thiên hạ vô địch, còn Tử Trúc Tiên Hẳn Cô một mình có thể địch lại Thất Ưng Tử, bản lãnh đều không phải tầm thường, mà nhìn mấy dòng chữ này thì còn làm sao nhìn được. Hai người tức quá nét mặt xám xanh. Tử Trúc Tiên đằng hắng một tiếng rồi nói, kẻ nào mà ngông cuồng như vậy, nếu bữa nay không làm cho hắn biết thủ đoạn của bản cô nương thì ta quyết lui khỏi giang hồ. Thì ngoảnh đầu nhìn Tư Mã Thiếu Dư nói tiếp, được lắm, chúng ta mỗi người đi một đường, hễ phát giác ra địch nhân là thu thập hắn ngay rồi trở về Xuân Động hội họp. Thì dứt lời băng mình vọt về nẻo đường mái hữu. Đây nói về Tư Mã Thiếu Dư theo nẻo đường mái tả tiến về phía trước. Chàng vượt qua bụi cây toan chuyển vào ngọn núi ở phía đối diện, bỗng thấy bóng người lướt qua lạng vào trong rừng. Chàng cho là địch nhân, vội rẽ vào rừng để đuổi theo. Chàng vừa chuồn vào chợt thấy một vị cô nương mặc áo mỏng đứng như cây ngọc trước gió. Nhìn kỹ lại thì thiếu nữ này chẳng ai xa lạ, chính là Quyên Nhi. Chàng liền tiến lại bên nàng nói, Quyên muội, sao muội muội lại quay trở lại đường này? Quyên Nhi mỉm cười, nụ cười thật kín đáo. Tư Mã Thiếu Dư chấn động tâm thần, hai bữa nay chàng chưa thấy Quyên Nhi có nụ cười kín đáo dễ thương như vậy. Chàng nhớ lại lúc hai người cùng nằm kê đầu ở khách điếm đã thấy Quyên Nhi có nụ cười như thế rồi, nó vĩnh viễn in sâu vào đáy lòng của chàng. Chàng rất lấy làm kỳ, hai ngày vừa qua trên môi của Quyên Nhi tự nhiên mất hẳn nụ cười bí mật tình tứ đó. Chàng nhìn nàng ngơ ngẩn xuất thần. Quyên Nhi thấy Tư Mã Thiếu Dư ngây người ra, không khỏi hoang mang. Vị cô nương này là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô hay là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô hay là Quyên Nhi? Nàng đúng là Quyên Nhi, nàng đã dùng những tiếng hú cùng tiêu ký để dẫn dụ Tư Mã Thiếu Dư cùng Tử Trúc Tiên ló mặt ra, rồi nàng bí mật theo dõi. Các ngã ba đường nàng đã vẽ mũi tên cũng để tự tích và nàng đã thành công. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô thấy tự tích sau cùng tức giận không chịu được, chia tay cùng Tư Mã Thiếu Dư để đi theo nẻo đường khác. Quyên Nhi không bỏ lỡ cơ hội, vội mặc áo sam mỏng vào mình giống như Tử Trúc Tiên để dẫn dụ Tư Mã Thiếu Dư cùng nàng tái hội. Nguyên tỷ muội Tử Trúc Tiên tướng mạo giống nhau, chỉ khác ở chỗ trên môi của Quyên Nhi có nốt ruồi đỏ. Tư Mã Thiếu Dư đi với Tử Trúc Tiên hai ngày vẫn coi thị là Quyên Nhi, chàng không thấy nụ cười kín đáo tình tứ, bây giờ lại ngó thấy không khỏi ngẩn ngơ. Quyên Nhi phát giác ra chỗ sơ hở này, trong lòng rất đối băn khoăn, hồi lâu nàng mới nói, sao tiểu ca ca lại ngó tiểu muội như vậy? Tư Mã Thiếu Dư tiến lại ôm lấy nàng đáp, Quyên muội muội, nụ cười của muội muội dễ thương quá chừng. Bây giờ Quyên Nhi mới hết lo, nàng quay lại mỉm cười hỏi, vậy sao tiểu ca ca? Tư Mã Thiếu Dư đột nhiên thần trí bâng khuâng, chàng không kiềm chế được cúi đầu xuống hôn vào mái tóc mềm mại của nàng, đoạn chàng đẩy nàng ra, chúng ta còn ngơ ngẩn ở đây làm gì, đi thôi. Quyên Nhi từ từ ngẩng đầu lên tự nhủ, chết thật, bây giờ không đi thì còn đợi đến bao giờ. Nàng không nói gì nữa, kéo Tư Mã Thiếu Dư tiến vào một sơn động. Sơn động này nàng đã tìm kiếm từ trước và đã chuẩn bị khá nhiều lương khô. Tư Mã Thiếu Dư mấy bữa nay ở trong rừng núi chưa được ăn một bữa nào, chàng cũng không hỏi lương khô này lấy được ở đâu, cứ ngồi bốc ăn ngon lành. Nguyên Quyên Nhi đã định đưa Tư Mã Thiếu Dư rời khỏi chỗ này, nhưng nàng lại sắp đặt một kế hoạch khác, cho nên tạm trú ở trong sơn động. Sang canh hai, Quyên Nhi lấy một bộ nam trang mà nàng đã vào thành chuẩn bị từ trước cho Tư Mã Thiếu Dư đổi. Nàng nói, đêm nay chúng ta quay lại về khách điếm trong thành, thiếu ca ca nên cải trang để tránh khỏi người phát giác cho khỏi phiền phức. Tư Mã Thiếu Dư nghe nàng muốn cải nam trang cho mình liền gật đầu. Chàng vẫn hóa trang như lần trước, trên mép để hai túp râu ngắn và lần này có vẻ giống hơn. Quyên Nhi cũng tự mình cởi áo sa mỏng, mặc bộ võ phục bằng đoạn xanh, ngoài khoác tấm áo choàng màu đại hồng, coi nàng có vẻ phong tư khắc trước. Hai người rời khỏi sơn động, Quyên Nhi dẫn Tư Mã Thiếu Dư vừa đến chân núi, bỗng thấy có bóng người vọt tới, hạ mình xuống hang núi. Quyên Nhi biết người đó là ai, vội kéo Tư Mã Thiếu Dư ẩn vào bóng tối. Lúc này ánh trăng sáng tỏ, đêm đã gần tới canh ba, Tư Mã Tiểu Dư phóng tầm mắt nhìn bóng người trong hang núi, bất giác toàn thân run lên bần bật. Người đó chính là Tử Trúc Tiên hẳn cô. Nguyên Tử Trúc Tiên thấy Tử Tích ở chỗ ngã ba đường liền cùng Tư Mã Tiểu Dư chia tay, thì chạy về nẻo đường máy hữu đi một quãng xa mà không thấy gì cả. Đột nhiên thì tỉnh ngộ, vội quay về đường cũ rồi rẽ vào đường nhỏ mà Tư Mã Tiểu Dư vừa chạy đi. Thị đuổi tới bên rừng cây, bỗng thấy trên cành cây đeo tòn tang một tấm vải trắng, trên có viết mấy chữ: canh ba đêm nay đến hang núi phía trước chờ muội muội. Phía dưới ghi danh Tư Mã Tiểu Dư. Tử Trúc Tiên trở về sân đồng cũ, chẳng thấy Tư Mã Tiểu Dư đã sinh lòng ngờ vực. Tử Trúc Tiên là một vị cô nương tinh danh, thị cùng Tư Mã Tiểu Dư chia tay liền cảm thấy tình hình có điều khác lạ. Bây giờ thì nhận xét thấy chữ viết trên mảnh vải trắng nét bút kém kình lực. Tử Trúc Tiên tìm quanh quẩn ở khu phủ cận sơn động không thấy một bóng người, nóng lòng chờ đợi đến nửa đêm để chạy tới hang núi phía trước. Tư Mã Tiểu Dư vừa thấy Tử Trúc Tiên sợ hãi phát run, vì chàng cho là hoàn cảnh đêm nay cũng như tình trạng hai bữa trước, vì cô nương mặc áo sam mỏng này nhất định là Mai Côi phu nhân hóa trang. Hiện giờ chàng rất sợ hãi Mai Côi phu nhân. Quyên Nhi thấy Tư Mã Tiểu Dư lộ vẻ kinh ngạc, liền dùng cách gầy ông đập lưng ông, nàng khẽ nói: người đó là Mai Côi phu nhân hóa trang làm tiểu muội. Tiểu ca ca còn nhớ hai bữa trước mụ đã dở trò quỷ quái này không? Ca ca đừng có mắc bẫy thị. Nàng ngoảnh đầu lại, hạ thấp giọng nói tiếp: Mai Côi phu nhân là người đàn bà dâm đãng, ca ca mà lọt vào tay mụ thì e rằng không được đâu. Tư Mã Tiểu Dư nắm lấy tay nàng đáp: hảo muội muội, tiểu huynh không mắc bẫy đâu. Quyên Nhi nói: Mai Côi phu nhân mưu thần trước quỷ, tiểu muội không thể yên tâm được. Nàng tỏ vẻ trầm ngâm một chút rồi bỗng ồ lên một tiếng nói: tiểu ca ca, ca ca nhìn mặt tiểu muội với bộ mặt Quyên Nhi do Mai Côi phu nhân hóa trang có chỗ nào khác nhau hay không? Tư Mã Tiểu Dư quay lại nhìn nàng đáp: cách hóa trang của Mai Côi phu nhân thần diệu quá, tiểu huynh không nhận ra được chỗ nào khác. Quyên Nhi đưa mặt lại gần nói: tiểu ca ca xem kỹ ở khóe miệng của tiểu muội có nốt ruồi đỏ, còn Quyên Nhi giả do Mai Côi phu nhân hóa trang không có điểm đó, ca ca hãy nhớ lấy, khi nào ca ca thấy người có khóe môi không còn nốt ruồi tức là Quyên Nhi giả. Tư Mã Tiểu Dư hai tay bê lấy mặt nàng nhìn kỹ một hồi, quả nhiên thấy có nốt ruồi ở khóe miệng, nhưng nếu không để ý thì khó mà phát giác ra. Chàng nhìn một lúc rồi gật đầu đáp: tiểu huynh đã coi rõ rồi, từ nay tiểu huynh sẽ chú ý đến nốt ruồi này là không nhận lầm được nữa. Quyên Nhi vừa ý gật đầu nở một nụ cười, nụ cười của nàng khiến cho tâm tình của Tư Mã Tiểu Dư không khỏi bâng khuâng. Bất thình lình lại có một bóng người nữa vọt vào hang núi. Tử Trúc Tiên hẳn cô đang bồi hồi bỗng lộ vẻ vui mừng, chạy lại vọt vào lòng người đó như con chim non. Người kia vừa coi rõ Tử Trúc Tiên đã thấy thị reo vào lòng mình, liền giang tay ôm lấy tấm thân mềm nhũn, hai cặp môi dính liền với nhau, hai người say sưa đi vào chỗ quên cả mình, tưởng chừng trong vũ trụ này ngoài họ ra không còn vật gì tồn tại được nữa. Hồi lâu Tử Trúc Tiên hẳn cô ngẩng đầu dương cặp mắt mê ly lên ngó, thị không khỏi ngạc nhiên. Nguyên thị tưởng người đang ôm mình là Tư Mã Tiểu Dư, ngờ đâu không phải là chàng mà là Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà. Nguyên Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà hôm qua đã ước định cùng Quyên Nhi tới gặp nàng ở đây vào lúc canh ba. Gã tới nơi quả thấy Quyên Nhi đang đứng ngơ ngẩn bên rừng. Lúc Tử Trúc Tiên giao người vào lòng gã, gã cũng không kiềm chế được liền ôm chặt lấy nàng mà hôn. Gã cũng tưởng người mà gã ôm trong lòng chính là Quyên Nhi đã ước hẹn với gã từ trước. Tử Trúc Tiên hẳn cô nhìn Đề Hồng Dạ Lang ngạc nhiên một lúc rồi buột miệng hỏi: công tử đấy ư? Đề Hồng Dạ Lang cười đáp: dĩ nhiên là tại hạ, khi nào tại hạ lại thất tín để phụ tấm chân tình của cô nương. Tử Trúc Tiên hẳn cô là người thông tuệ phi thường, thị biết ngay Đề Hồng Dạ Lang cũng nhận lầm thị là Quyên Nhi. Trước khi Tử Trúc Tiên quen biết Tư Mã Tiểu Dư, thị đã có mối thâm tình với Đề Hồng Dạ Lang, nhưng bị bọn lãnh hồn tiên tử đến phá đám. Đêm nay Đề Hồng Dạ Lang đột nhiên xuất hiện nơi đây mà Tư Mã Tiểu Dư lại chẳng thấy đâu cả, thị nghĩ ngay đến trong vụ này tất có điều gì ngoắt ngoéo. Tử Trúc Tiên mất Tư Mã Tiểu Dư lại được gã bảnh trai Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà bổ sung vào chỗ trống rỗng, thế là mất mã vơ giấy tiền cũng là huề. Tử Trúc Tiên hẳn cô đang gặp lúc trong lòng trống rỗng, tình cảm không nơi ký thác, đã lỡ thì lỡ cho chót, thị lại hôn vào môi gã một hồi. Tư Mã Tiểu Dư ẩn một bên thấy thế lắc đầu quẩy quẩy buông bỏ dạ: mụ Mai Côi phu nhân quả là dâm đãng vô cùng, ta phải coi chừng, nếu để lọt vào tay mụ sẽ ôm mối hận nghìn thu. Quyên Nhi ngấm ngầm sung sướng trong lòng, cách di hoa tiếp mộc của chàng đã thập phần hoàn mỹ, trách nào nàng chẳng thỏa mãn. Quyên Nhi cao hứng đến phát run, người nàng tựa vào người Tư Mã Tiểu Dư, chàng cảm thấy người nàng run lên bần bật lại hiểu lầm, tưởng nàng nhìn màn kịch Đề Hồng Dạ Lang quyến luyến với Quyên Nhi giả mà cầm lòng không đậu. Chàng cũng là một thanh niên khí huyết phương cường, lại trúng cổ độc nên định lực không được vững chắc như ngày thường được. Thấy thái độ Quyên Nhi như vậy, liền không nhẫn nại được, phát giác ôm chặt lấy nàng. May mà chàng chỉ ôm thôi chứ chẳng có hành động gì tiến xa thêm một bước. Từ Trúc Tiên hận cô hôn nhau hồi lâu, hai người không nhìn được nằm xuống đệm cỏ dưới ánh trăng tỏ. Từ Trúc Tiên chỉ mặc một tấm áo sa mỏng, con người mập mạp trắng bóng lộ cả ra. Đệ Hồng Dạ Lang ở với Ngũ Nữ, nhưng suốt ngày hai bên đều giữ lễ. Sắc đẹp của năm nàng đã ngấm ngầm thổi lòng hưu giả vườn. Đêm nay Từ Trúc Tiên lại khêu gợi như vậy thì gã còn đè nén mối xuân tình làm sao? Gã ôm lấy thị rồi hai tay bắt đầu hoạt động. Tấm sa mỏng Từ Trúc Tiên mặc vào không biết đã bị Đề Hồng Dạ Lang lần mò cởi ra từ lúc nào. Da thịt hở hang bày ra dưới ánh trăng tỏ. Quân Nhi cùng Tư Mã Tiếu Dư thẹn quá không dám nhìn tới. Đề Hồng Dạ Lang ngó cặp nhũ phong rung động, cặp mắt đỏ như lửa cháy. Gã vội tự cởi áo mình ra. Quân Nhi chúi đầu vào lòng Tư Mã Tiếu Dư, nàng thẹn quá không dám nhìn tới, mà chính nàng cũng bị ngoại cảnh kích thích. Bất giác nàng ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Bây giờ cả đôi nam nữ đều mình trần như nhộng, toàn thân run lên bần bật. Đang lúc khẩn cấp, Quyên Nhi chợt chấn động tâm thần tự nhủ. Từ Trúc vô tình vô nghĩa với ta, nhưng dù sao cũng là tỉ muội đồng bào, có lý đâu mắt ta nhìn thấy mà để ý thất thân về tay Đề Hồng Dạ Lang được. Đề Hồng Dạ Lang tuy võ công tuyệt cao, phong tư anh tuấn khác thường, nhưng nhãn quan bất chính, hành vi không được quang minh. Lần trước ở tiểu lâu, gã ra tay ngấm ngầm sát hại hai người bằng hữu của Tam Thủ Cầm Nã và Phi Thiên Hành Giả, Quyên Nhi đã có ý khinh bỉ. Nàng nghĩ thầm, đối với Từ Trúc Tiên ta chỉ là trêu chọc mà thôi, có lý đâu lại quyết bày ra cả bẫy để làm hại cuộc đời của y. Quyên Nhi không còn do dự nữa, lượm một viên đá nhỏ nhằm huyệt linh đài ở sau lưng của Đề Hồng Dạ Lang mà liền tới. Đề Hồng Dạ Lang ôm lấy Từ Trúc Tiên toan giở trò dâu bộc, đột nhiên nghe một tiếng gió rít lên ở phía sau, vội xoay tay bắt được viên đá bắn tới. Gã sợ quá, đầu óc đang mê ly liền tỉnh táo trở lại một phần. Đề Hồng Dạ Lang há phải nhân vật tầm thường. Tuy gã đang ở trong trạng thái say sưa mà mối cảnh giác vẫn rất cường kiện, tai mắt vẫn cực kỳ linh mẫn, cho nên viên đá của Quyên Nhi mới không ra hại gã được. Huyệt linh đài là một trong 12 đại huyệt, nếu bị đánh trúng thì người chẳng chết cũng bị trọng thương. Huống chi Quyên Nhi nội công thâm hậu mà lúc ra tay nàng đã vận dụng hết 10 thành kinh lực. Nàng đã vận dụng đến 12 thành kinh lực, nếu là kẻ khác tất sẽ không thoát được. Cuộc tập kích xảy ra, Đề Hồng Dạ Lang và Tử Trúc Tiên mất hết hứng thú làm việc cầu thả. Hai người hốt hoảng mặc quần áo vào rồi ôm đầu chạy đi. Tư Mã Tiếu Dư ôm lấy Quyên Nhi, thần trí cũng khẩn trương vô cùng. Sau chàng thấy Quyên Nhi ra tay làm cho hai người kia kinh hãi bỏ chạy, chàng mới tỉnh táo trở lại. Quyên Nhi dường như cảm thấy toàn thân bất lực, đang nằm trong lòng Tư Mã Tiếu Dư, hưởng thụ mối ôn nhu trong khoảnh khắc. Tư Mã Tiếu Dư khẽ vỗ vào người nàng, không nói gì, rồi hai người say sưa dưới ánh trăng tỏ giữa lúc canh khuya tịch mịch. Hồi lâu vầng trăng dần dần ngả về phía tây, Quyên Nhi mới ngồi dậy vuốt lại mớ tóc rồi nói: "Chúng ta về khách điếm quách đi." Hai người về đến khách điếm trong thành thì đêm đã sang canh năm, chỉ ngủ được một lúc trời đã sáng tỏ. Hôm sau trở dậy, Quyên Nhi vẫn hóa trang cho Tư Mã Tiếu Dư làm một lão giả, người trong điếm không khỏi ngạc nhiên tự hỏi: "Lão này hai bữa nay không thấy đâu, bây giờ mới sáng sớm tại sao lại xuất hiện? Thật là kỳ quái." Huyện Hợp Giang xảy ra mấy vụ náo động khiến mọi người đều bở vía. Toàn thể người trong thành coi Tư Mã Tiếu Dư là một tên ác đồ, tội ác ngập trời. Tam Thủ Cầm Nã và Phí Thiên Hành Giả liên tiếp bị hại. Cả trang trại cũng bị Tư Mã Tiếu Dư tàn hủy, thì làm gì mà toàn thành không náo động. Quyên Nhi nhìn Tư Mã Tiếu Dư hỏi: "Vụ này nhất định có kẻ cố ý làm cho Tiếu ca ca, mà bản lãnh kẻ đó cũng chẳng kém gì ca ca. Nhưng không hiểu là ai, họ hành động như thế để làm gì, tiểu muội không đoán ra được. Chúng ta phải hết sức cẩn thận để điều tra cho ra manh mối." Hôm ấy, hai người ngồi lì trong khách điếm không chịu ra ngoài vì ban ngày cuộc điều tra không đem lại kết quả. Đến canh ba, Quyên Nhi cũng cải trang làm Tư Mã Tiếu Dư vọt ra ngoài khách điếm. Bất thình lình, ba bóng người nối đuôi nhau vọt về phía cửa đông. Vì khoảng cách khá xa cho nên không nhìn rõ được mặt mũi. Tư Mã Tiếu Dư và Quyên Nhi nhãn lực khác thường. Tuy không nhìn rõ chân tướng của ba người nhưng thân pháp người đi trước coi bộ đã quen mắt, rất giống Đề Hồng Dạ Lang. Còn hai người theo sau khinh công cũng chẳng phải tầm thường, nhưng chàng và nàng chưa hiểu thân pháp họ. Tư Mã Tiếu Dư cùng Quyên Nhi lập tức đuổi theo. Khinh công người đi trước tuyệt cao nhưng chưa thi triển toàn lực, thỉnh thoảng hắn lại có ý dừng lại một chút để chờ hai người phía sau đuổi tới, dường như hắn đang có cử động dụ địch. Tư Mã Tiếu Dư đầu óc mê hoặc không nhận ra, còn Quyên Nhi vừa nhìn thấy đã hiểu ngay, song nàng chỉ để trong lòng chứ không nói. Quyên Nhi cùng Tư Mã Tiếu Dư đuổi theo ba người chạy ra ngoài thành đến hang núi Tể Vân Sơn thì người kia đột nhiên dừng lại. Hai người chạy sau đứng đối diện với hắn. Quyên Nhi cùng Tư Mã Tiếu Dư lập tức ẩn vào sau tảng đá núi cách ba người kia chừng hơn một trượng. Bây giờ mới nhìn rõ người đi trước che mặt bằng tấm sa xanh, thân hình rất giống Đề Hồng Giả Lang. Gã đứng ưỡn ngực trọ vào mặt hai người đối diện, rồi nổi lên một tràng cười rất rõ rạc, nói: Nơi đây là mồ chôn của hai người đó. Hai người đối diện với gã, một người đến ngoài 60 tuổi, còn một người nữa cũng ngoài 50. Một trong hai người đi sau dường như không có tay. Từ mắt Tiểu Dư chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm: Dường như người này ta đã gặp qua, mà chẳng hiểu đã gặp ở đâu, không nghĩ ra được. Lão già ngoài 60, hai tay khoanh toàn một vòng đáp: Quân tiểu bối đang đêm tiến vào trong phủ Phi Thiên Hành Giả Văn Đại Gia, nếu không gian dâm cũng là trộm cắp. Nay đã lọt vào tay chúng ta là Thiết Trưởng Bành Lập Nhân và Đoàn Tý Hổ Thiên, thì còn để ngươi càn rỡ mãi sao được. Ngươi báo tên đi, chúng ta không giết kẻ vô danh. Người trai mặt bật lên tràng cười sáng sảng nói: Thiếu gia là Tư Mát Tiêu Dư ở phái Võ Đăng, đừng có lắm miệng nữa. Có giỏi thì hãy tránh khỏi ba chiêu của thiếu gia sẽ tha mạng cho các ngươi. Tư Mát Tiêu Dư ẩn trong bóng tối, tức quá nghiến răng ken két. Quyết Nhi bụng bảo dạ: Nãy đã chạm mặt hắn rồi, Tiêu ca ca mà không nhẫn nại được, thì chân tướng chàng từ trước đến giờ giấu giếm được, bữa nay tất sẽ bị bại lộ. Nàng liền nắm lấy cổ tay của chàng khẽ lắc mấy cái, tỏ ý cho chàng hay đừng có hành động lỗ mãng. Người che mặt báo danh là Tư Mã Tiếu Dư rồi, Thiết Trưởng Bành Lập Nhân và Đoàn Tý Hổ Thiên không khỏi kinh ngạc. Hai lão không ngờ nhân vật đứng trước mặt lại là Tư Mã Tiếu Dư mà họ đã được nghe danh từ lâu. Hai lão không nhìn được, chia ra hai bên tấn công đối phương. Tư Mã Tiếu Dư lúc này đã nhớ lại hai lão cùng bọn Điêu Ngô Phi từng hợp lực cả bốn người tấn công bà già che mặt ngày trước, cho nên hiểu công lực của hai lão không phải tầm thường. Vậy mà gã đối diện lại thách tránh được ba chiêu, thì ra là gã ngông cuồng quá. Hai người này đúng là môn đồ của Địa Phủ Linh Quân. Hiện nay Địa Phủ Linh Quân đã ngoài 80 tuổi, võ công của lão kém Ảo Vân Tổ một chút. Lão ra đời rất sớm cho nên thu đạp môn đồ cũng sớm, đồ đệ cũng đã ngoài 60. Thiết Trưởng và Đoàn Tý đã là môn đồ của Địa Phủ Linh Quân thì dĩ nhiên võ công có chỗ độc đáo, nhưng cũng khó lòng địch nổi người đối diện. Thiết Trưởng Hồ Lập Nhân hai cánh tay khoanh thành vòng tròn ra chiêu Ngọc Đới Vị Yên, nhằm đánh vào hai nách của người che mặt. Hồ Lập Nhân ngoài hiệu là Thiết Trưởng, vậy trường lực của lão không phải tầm thường. Lão phóng song trường ra, sức mạnh thật khủng khiếp. Đoàn Tý Hổ Thiên đã cụt hai tay, nhưng lão nhờ hai chân cực kỳ lợi hại mà nổi tiếng giang hồ. Lão thấy người đối diện xưng danh là Tư Mã Tiếu Dư, lão khi nào còn dám chần chờ. Lão vung song cước đã ra theo thế liên hoàn nhằm điểm vào hai mắt của đối phương. Người che mặt tự hồ chẳng coi vào đâu, bật lên tiếng cười sang sảng. Không ai nhìn thấy gã chuyển động thân hình mà người đã quanh ra phía sau Thiết Trưởng Bành Lập Nhân. Thiết Trưởng Bành Lập Nhân và Đoàn Tý Hồn Thiên và Đoàn Tý Hổ Thiên ra chiêu đều đánh sảnh. Hai người không thấy bóng đối phương, biết là bất diệu, vội điểm chân xuống đất vọt ra xa ngoài ba trượng. Đoàn Tý Hổ Thiên, người đang lơ lửng ở trên không, chân trái đáp vào sau lưng cây. Người đang lơ lửng trên không liền nhảy vọt mình lên cao hơn trượng, rồi cũng chênh chách hạ mình ra xa ngoài ba trượng, đứng song song với Bành Lập Nhân. Hai người hạ xuống đất rồi xoay mình nhìn lại, thấy người che mặt thái độ rất ung dung, đứng nguyên ở một chỗ không nhúc nhích. Trong lòng không khỏi hổ thẹn, người che mặt mỉm cười nói: Các ngươi đừng có sợ, ta mà định hạ sát thì các ngươi còn tránh làm sao được. Các ngươi có bản lĩnh gì thì hãy thi triển hết đi, để ta coi cho biết, rồi sẽ thu thập cũng chưa muộn. Gã nói câu này thật là ngông cuồng. Thiết Trưởng Bành Lập Nhân và Đoàn Tý Hổ Thiên không nhìn được, lại chia ra đánh vào hai bên tà hữu của người che mặt. Người che mặt chỉ tránh né chứ không phản kích. Chớp mắt hai người đã liên tiếp đánh ra ngoài 20 chiêu. Người che mặt cười sằng sặc, tiếng cười của gã chấn động màng tai, cơ hồ thủng cả lỗ nhĩ. Đó là Tiêu Thanh trước khi giết người. Quyết Nhi ở trong bóng tối nhận thấy có điều khác lạ. Nàng biết hai lão này sắp nguy đến nơi, không khỏi nổi dạ đồng tình. Nàng muốn nhảy vào trong trường để đấu với người che mặt. Ngờ đâu bây giờ lại đến lượt Tư Mã Tiếu Dư ngăn cản. Chàng ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: Hai lão này cũng là phường tà ác, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Quyết muội đừng nên can thiệp. Quyết Nhi không khỏi bên lén nghĩ thầm: Mình thật là mạo muội đáng chết. Rồi nàng vẫn ẩn mình nguyên chỗ tối, không hề nhúc nhích. Người che mặt sau tràng cười sảng sặc, thân hình của gã thấp thoáng một cái. Tiếp theo Đoàn Tý Hổ Thiên bật tiếng rên la, té lan xuống đất không dậy được nữa. Lão đã bị người che mặt đánh một đòn nặng làm chấn động tâm mạch mà chết. Thiết Trưởng Bành Lập Nhân giật mình kinh hãi. Lão còn đang ngơ ngác, bỗng cảm thấy mặt nóng bừng, toan tung mình vọt đi trốn tránh thì đã không còn kịp. Lão bị người che mặt phóng trường đánh vỡ óc, ngã lăn xuống đất. Người che mặt ra tay liệu lý hai lão, rồi lại nổi lên tràng cười rất cao hứng nói: Từ Mã Tiếu Dư này phải giết hết tất cả hai phe hắc bạch mới hạ giận được. Đoạn gã ngửa mặt lên trời cười rộ không ngớt. Tiếng cười chơi dứt thì một người đã đến đứng sững ở trước mắt không một tiếng động. Người che mặt dừng cơn cười, cúi đầu xuống, ngó thấy người trước mặt liền cả kinh thất sắc. Vì người kia đến gần hắn chỉ còn cách chừng một trượng mà gã không hề phát giác. Vậy thì khinh công của họ đã đến mức siêu phàm nhập thánh. Người che mặt định thần nhìn kỹ người mới đến, thì thấy người này mình mặc áo trường bào bằng vải màu lam thấm, trên môi để hai túm râu ngắn, tuổi độ 50, cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang, huyệt thái dương nhô cao, trên trán lấp loáng ánh hồng quang. Người che mặt võ công tuyệt cao, dĩ nhiên biết người biết của. Hắn nhìn rõ đối phương xong càng lấy làm kỳ, vì người này trên trán ẩn hiện hồng quang tương tự như Tư Mã Tiếu Dư, công lực rất cao thâm khôn lường. Người đứng trước mặt gã quả là Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư nhìn người che mặt cười nhạt hỏi: "Các hạ là ai? Tại sao lại mạo xưng là Tư Mã Tiếu Dư?" Người kia không trả lời, hỏi lại: "Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây gây rắc rối?" Tư Mã Tiếu Dư thủng thẳng đáp: Tại hạ là Tư Mã Tiếu Dư ở phái Võ Đăng." Người che mặt mỉm cười nói: "Ngươi cũng mạo xưng Tư Mã Tiếu Dư thì đừng cười ta nữa, ngươi có điều gì muốn nói?" Tư Mã Tiếu Dư nóng nảy đưa tay lên kéo hai chùm râu giả ra hỏi: "Các hạ đã nhìn rõ bản tướng của tại hạ chưa? Các hạ là ai? Có dám đưa bộ mặt thật ra cho người ta coi hay không?" Người kia nhìn rõ chân tướng của Tư Mã Tiếu Dư rồi, không khỏi kinh ngạc, gã tự nhủ: "Hắn đã để lộ chân tướng, chẳng nhẽ ta lại sợ hắn hay sao?" Gã liền kéo tấm khăn sa che mặt xuống. Tư Mã Tiếu Dư nhìn lại thì quả là Đề Hồng Dạ Lang qua sơn hẳn. Đề Hồng Dạ Lang vừa cười vừa hỏi: "Chẳng nhẽ Đề Hồng Dạ Lang này lại sợ ngươi hay sao? Ngươi có muốn biết rõ bản lãnh của ta không?" Tư Mã Tiếu Dư lấy làm khó nghĩ, vì ngũ nữ đã có mối tình cảm mật thiết với Đề Hồng Dạ Lang. Lần trước chàng đã tỉ đấu với gã, nhưng vì có mặt 5 người ở đó, nếu không thì Đề Hồng Dạ Lang bản lãnh có cao thâm đến mấy cũng chẳng thể địch nổi chàng. Tư Mã Tiếu Dư đối diện với người bằng hữu thân mật của năm cô không biết hạ thủ cách nào, chàng đứng ngẩn người ra không đáp. Tư Mã Tiếu Dư quả là người trung hậu, dù chàng thấy ngũ nữ của mình lọt vào lòng kẻ khác, chàng ráng chịu mối đau khổ thay người yêu hơn là ghen tuông. Chàng không muốn làm cho các nàng phải thương tâm, cho nên thủy chung không có ý quyết đấu sinh tử với Đề Hồng Dạ Lang. Chàng có biết đâu cả năm người và Đề Hồng Dạ Lang cũng chỉ có mối tình hữu nghị tha thiết thông thường, chứ các nàng không hề tiến đến bước đường tình ái với gã. Năm nàng bị Đề Hồng Dạ Lang dẫn dụ, tuy các nàng trong lòng cũng có chút tình cảm thương yêu nhưng không lộ ra ngoài mặt. Đối với Tư Mã Tiếu Dư, lòng các nàng vẫn chưa nguội lạnh, chỉ vì giữa hai bên đều có chỗ hiểu lầm ngăn cách mà thôi. Một khi mối hiểu lầm được giải trừ thì chẳng cần phải nói, năm nàng cũng lập tức trở lại tình thân ái tha thiết với Tư Mã Tiếu Dư như ngày trước. Nhưng mối hiểu lầm không có cách nào giải trừ được, trừ phi ảo ảnh tử cùng Tư Mã Nhân Long tới đây có thuốc giải trừ chất độc trong mình của Tư Mã Tiếu Dư, khiến cho đầu óc của chàng tỉnh táo lại mới có thể làm tiêu tan mối hiểu lầm giữa chàng và năm người. Nhưng hiện nay cái tên Tư Mã Tiếu Dư gây ra những vụ trời long đất lở ở huyện Hợp Giang và khiến toàn thể giang hồ đều kinh hãi. Có thể bọn ảo ảnh tử đã nghe tin rồi nhưng cũng mắc vào ngụy kế của Mai Côi phu nhân thì không biết gì đến những vụ động trời ở Hợp Giang. Khi các vị đó biết tin thì sự chia rẽ giữa năm nàng và Tư Mã Tiếu Dư lại sâu thêm một bậc, không còn cách nào hàn gắn được nữa. Đó là chuyện sau này, nơi đây xin hãy tạm gác. Đề Hồng Dạ Lang lần trước đã cùng Tư Mã Tiếu Dư giao thủ, gã nhận thấy công lực của chàng cũng thường thường, chẳng có gì đáng khủng khiếp cho lắm. Vì vậy hắn muốn nhân cơ hội này trừ diệt chàng đi để năm nàng kia không còn thấp thỏm gì nữa. Quyền Nhi cũng hóa trang ra đứng gần Tư Mã Tiếu Dư, nàng không nhìn được quát hỏi: "Đề Hồng Dạ Lang, ngươi là đồ đệ của bậc danh sư, tại sao còn giấu đầu hở đuôi? Chẳng đáng bộ mặt hảo hán chút nào. Nếu ngươi là hảo hán, tất dám thừa nhận hai bằng hữu của Tam Thủ Cầm Nã và Phi Thiên Hành Giả đã bị ngươi dùng đầu đũa điểm vào tử huyệt cho đến chết." Đề Hồng Dạ Lang rất đối ngạc nhiên. Khi đó gã lấy móng tay hãm cây đũa ngấm ngầm điểm chết hai người bằng một thủ pháp tuyệt diệu. Gã yên trí chẳng một ai hay, mà tại sao bây giờ Quyên Nhi lại nói huỵch tuyệt ra? Bất giác gã nhìn Quyên Nhi cười nói: "Phải rồi, đó là hành vi của tại hạ." Quyên Nhi lại hỏi: "Phải chăng vụ đánh chết Ngạc Nam Tam Quỷ cùng Xuyên Đông Tứ Hổ cũng là hành động của ngươi?" Đề Hồng Dạ Lang xa sầm nét mặt nhưng gã trở lại vẻ tươi cười đáp: "Đó cũng là hành động của tại hạ." Quyên Nhi lại hỏi: "Cả hai người bằng hữu của Tam Thủ Cầm Nã và Phi Thiên Hành Giả bị đánh chết đêm qua trong hang núi cũng là kiệt tác của ngươi sao? Ngoài ra vợ con hai nhà bị cưỡng gian rồi bị giết chết, chắc ngoài ngươi cũng không còn ai nữa." Đề Hồng Dạ Lang mặt biến sắc: "Hai người bị chết trong hang núi là do tay tại hạ, còn việc cưỡng gian hạ sát phụ nữ thì không phải, cô nương là ai mà biết nhiều như vậy?" Quyên Nhi chuyển động tâm cơ đáp: Ta là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô, ngươi hãy coi cho rõ." Nàng nói xong bỏ tấm khăn bịt đầu xuống và cởi áo ngoài ra, đến tựa vào mình Tư Mã Tiếu Dư nở một nụ cười hấp dẫn. Đề Hồng Dạ Lang ngạc nhiên tự hỏi: "Tại sao Tử Trúc Tiên Hẳn Cô lại đi đôi với Tư Mã Tiếu Dư? Xem ra chúng còn lộ vẻ rất thân mật." Tư Mã Tiếu Dư rất lấy làm kỳ, chàng không hiểu tại sao Quyên Nhi lại tự xưng là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô. Quyên Nhi chỉ tay vào Đề Hồng Dạ Lang nói: "Ngươi mạo xưng danh tử Tư Mã Tiếu Dư, gây ra những chuyện tày đình ở huyện Hợp Giang là có dùng ít gì? Nếu không gặp ta đây thì mối oan của Tư Mã Tiếu Dư vĩnh viễn chìm sâu đáy biển. Bữa nay ta nhất định xử ngươi theo công đạo." Đề Hồng Dạ Lang tức quá, sắc mặt lợt lạt, cất tiếng thoá mạ: "Ngươi là một đứa dâm đáng, sớm tần tối sở. Đề Hồng Dạ Lang này mà không đánh chết được ngươi thì vĩnh viễn lui khỏi giang hồ." Tư Mã Tiếu Dư hết sức nhẫn nại, không cùng gã giao thủ. Bây giờ chàng nghe gã nói, thì ra nhất thiết mọi việc gã đã mạo xưng tên mình để gây cuộc náo động trời long đất lở. Bất giác lửa giận bốc lên ùn ùn, lớn tiếng quát: "Ngươi làm như vậy là có dụng ý gì? Hãy nói rõ ta nghe xem." Đề Hồng Dạ Lang cười đáp: "Ta nói thật cho ngươi hay cũng chẳng hề gì. Đó bất quá là ta muốn cho hai phe Hắc Đạo và Bạch Đạo đều thù hận ngươi, để khắp thiên hạ ngươi không còn chỗ dung thân." Câu gã nói chỉ có đúng một phần, còn một phần nữa là nhân gã vâng lệnh của sư phụ Tang Mộc Tôn Giả, phái gã xuống núi gây sóng gió cho hai phe Hắc Đạo và Bạch Đạo, gặp ai cũng giết để rửa mối cừu hận ngày trước. Đề Hồng Dạ Lang chẳng có thâm cừu đại hận gì với Tư Mã Tiếu Dư, nhưng gã mượn cơ hội này khiến cho hai phe Hắc Đạo và Bạch Đạo đều thù hận chàng, rồi trừ khử chàng đi để gã đoạt lấy ngũ nữ mà thôi. Tư Mã Tiếu Dư không nhẫn nại được nữa, khoa chân bước tới, vung tay trái lên phóng trưởng đánh ra đến vù một tiếng. Đề Hồng Dạ Lang tự nhủ: "Ta thử đón tiếp một trưởng quán, xem thử công lực hắn đến trình độ nào." Quyết định rồi, gã đề khí vận dụng tám thành công lực phóng trưởng đón tiếp. Phát trưởng này của gã mãnh liệt vô cùng, có thể đánh tan một trái núi nhỏ. Hai luồng trưởng phong vừa đụng nhau, Tư Mã Tiếu Dư cảm thấy kinh lực của đối phương nặng tới ngàn cân, chàng không dám coi thường, liền hạ thấp cổ tay tăng thêm hai thành kinh lực đẩy mạnh ra. Bỗng nghe tiếng nổ như sét đánh vang trời, hai người vẫn đứng nguyên một chỗ không chuyển động chút nào. Đề Hồng Dạ Lang thẳng thắn phóng trưởng nghênh địch, cảm thấy trưởng lực của đối phương tuy hùng hậu mà so với trưởng lực của mình hãy còn kém một chút. Gã phấn khởi chí hào hùng, miệng lẩm bẩm: "Bản lãnh của hắn cũng chỉ đến vậy mà thôi." Thực ra Tư Mã Tiếu Dư mới vận năm thành kinh lực phóng trưởng để dò la công lực đối phương, nếu chàng vận dụng toàn lực thì Đề Hồng Dạ Lang chẳng chết cũng bị trọng thương. Tư Mã Tiếu Dư nhận thấy công lực đối phương không phải tầm thường, trưởng lực của gã quả nhiên rất hùng hậu, nếu là người khác chắc đã bị bại rồi. Đề Hồng Dạ Lang hít một hơi chân khí, cánh tay trái của hắn khoa một vòng, tay phải đột nhiên phóng trưởng đánh tới trước ngực Tư Mã Tiếu Dư. Phát trưởng này gã vận dụng đến 10 thành công lực, uy thế không phải tầm thường. Tư Mã Tiếu Dư bụng bảo dạ: "Hôm nay ta phải đánh cho gã tâm phục, khiến cho gã không dám coi thường ta mới được." Chàng liền ngầm vận công lực chờ trưởng phong của đối phương đánh tới, sẽ vung tay trái lên hất mạnh ra. Đề Hồng Dạ Lang thấy đối phương ra chiều khinh địch, miệng lẩm bẩm: "Hắn muốn chết đây." Gã phóng trưởng ra nửa vời, lại tăng thêm hai thành kinh lực. Quyên Nhi đứng bên thấy Tư Mã Tiếu Dư thái độ hứng hở ra chiều khinh địch thì trong lòng nóng nảy nghĩ thầm: Đề Hồng Dạ Lang nội lực thâm hậu, phát trưởng của gã mãnh liệt ghê gớm, mà tại sao chàng lại không phóng trưởng ngay lập tức, còn chờ trưởng phong của đối phương đến gần rồi ra tay đón tiếp, há chẳng phải là rắc rối cho mình ư? Nhưng nàng đã quá lo xa, mà Đề Hồng Dạ Lang cũng phải là một phen mừng hụt. Phát trưởng thứ hai đụng nhau khác hẳn phát thứ nhất. Hai trưởng đụng nhau nổ một tiếng như sét đánh, tiếp theo gió bão ầm ầm nổi lên. Quyên Nhi liếc mắt nhìn thấy Tư Mã Tiếu Dư nên mặt vẫn bình tĩnh, người đứng yên không hề nhúc nhích, còn Đề Hồng Dạ Lang thân hình lảo đảo đứng không vững. Lần này Đề Hồng Dạ Lang đã vận dụng đến 12 thành chân lực, chắc mỏng đả thương được đối phương. Ngờ đâu hai luồng trưởng lực vừa đụng nhau, gã cảm thấy tình hình khác lạ. Trước mặt đối phương tựa hồ dựng lên một bức thành đồng ngăn chặn. Gã toan hạ thấp tay xuống nhà thêm kình lực thì đã không kịp nữa. Một luồng lực cực kỳ khủng khiếp đẩy ngược lại khiến gã không thể đứng vững. Đề Hồng Dạ Lang định thần nhìn lại thấy Tư Mã Tiếu Dư vẫn tỏ vẻ ung dung, bất giác nổi giận, lập tức gã ngầm vận chân khí, mặt gã trở nên xanh lẻ, hai bàn tay cũng đẩy thanh khí. Quyên Nhi kinh hãi lớn tiếng: "Tiểu ca ca hãy coi chừng!" Quyên Nhi không hiểu Đề Hồng Dạ Lang sắp sử dụng Tang Mộc Trưởng, nàng thấy có điều khác lạ cho nên kinh hãi mà nhắc nhở Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư vẫn chẳng quan tâm, chàng nhìn Quyên Nhi tủm tỉm cười, thái độ rất thản nhiên. Đề Hồng Dạ Lang tức giận đến cực điểm, gã tự nhủ: "Chỉ cần Tang Mộc Trưởng của ta chạm vào da hắn một chút là hắn không sống được." Gã ngấm ngầm hít một hơi chân khí, đột nhiên phóng song trưởng ra. Lập tức trong hai luồng kình phong có hai làn thanh khí cứng như dây sắt đánh tới Tư Mã Tiếu Dư. Nếu đúng như ý nghĩ của Đề Hồng Dạ Lang thì Tư Mã Tiếu Dư chỉ cần dính một chút thanh khí là da thịt toàn thân chàng sẽ bị rữa nát mà chết. Quyên Nhi biết là lợi hại, bất giác bật tiếng la hoảng. Nàng vận kim khí trong Đại La Ngũ Hành chân khí, nhảy tới phóng song trưởng ra. Nàng muốn cứu Tiếu ca ca cho nên vận đủ 12 thành kình lực. Hai luồng kim khí đụng vào hai luồng thanh khí, nổ đùng một tiếng. Hai luồng thanh khí liền biến mất vì kim khắc mộc. Tang mộc trưởng của Đề Hồng Dạ Lang đã bị kim khí đánh tan. Lần trước Đề Hồng Dạ Lang đã gặp kim khí về Đại Lang ngũ hành chân khí của Tử Trúc Tiên phá mất Tang mộc trưởng. Hôm nay gã không ngờ Tử Trúc Tiên hẳn cô lại ra tay đánh gã. Quyền Nhi tuy phá được Tang mộc trưởng của Đề Hồng Dạ Lang, nhưng luồng công lực hùng hậu của gã vẫn rất mãnh liệt, đẩy lui Quyền Nhi lại mấy bước. Nàng phải hít một hơi chân khí mới đứng vững lại được, và trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Thực ra Tư Mắt Tiếu Dư đã đả thông hai mạch nhâm đốc và vận cương khí hổ thân, thì trường lực đối phương còn đả thương chàng làm sao được. Vì vậy mà chàng không sợ hãi gì, cứ làm bộ ung dung để chọc giận đối phương. Chàng không ngờ Quyên Nhi đối với mình bằng một tấm chân tình. Đột nhiên nàng ra tay viện trợ, chàng không khỏi kinh hãi tự hỏi: Quyên muội thì chống nổi gã thế nào được. Chàng nhảy sổ ra toan vung tay phóng trưởng, thì song trưởng của Quyên Nhi đã đón tiếp Tang mộc trưởng của Đề Hồng Dạ Lang. Nàng bị hất lùi lại, vừa đứng vững thì Tư Mã Tiếu Dư đã vọt đến, đưa tay đỡ lấy người nàng và hỏi bằng một giọng rất thân thiết: Muội muội có bị thương không? Quyên Nhi thở phào một cái đáp: Tiểu muội không sao cả. Trường công của hắn rất là kỳ bí. Nếu như tiểu muội không vận dụng Đại Lang ngũ hành chân khí phá tan quái trường của gã, thì không biết hậu quả sẽ đến đâu. Tư Mã Tiếu Dư bụng bảo dạ: Nàng coi thường ta quá. Nhưng chàng không nói ra miệng vì chàng cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Đề Hồng Dạ Lang đau đớn tâm can, gã đã mấy lần cùng Tử Trúc Tiên hẳn cô chỉ non thể biển. Dù nàng tìm cơ hội gần gũi để tham thính hành động của chàng, chàng nói làm gì. Ngờ đâu nàng lại sử dụng Đại Lang ngũ hành chân khí để phá tan mộc trưởng của mình, cho nên gã căm hận vô cùng. Gã có biết đâu thiếu nữ đứng trước mặt chẳng phải là Tử Trúc Tiên hẳn cô, mà chính là Quyên Nhi. Gã không những nhận lầm Quyên Nhi là Tử Trúc Tiên, mà còn mắc ngụy kế của nàng để sau này tránh xa thị. Đề Hồng Dạ Lang tức quá, rút Tang mộc kiếm vung lên. Luồng thanh khí vọt ra muôn đạo hào quang rất ác liệt, hễ đâm vào ai là người đó phải ngất đi. Tư Mã Tiếu Dư thấy gã rút Tang mộc kiếm ra, liền xa sầm nét mặt. Chàng ngầm vận khí cầm Thái Ất kiếm đứng yên. Đề Hồng Dạ Lang nóng nảy muốn liều mình ngay, gã chỉ vào Tư Mã Tiếu Dư nói: Bắt đầu từ nay, trên chốn giang hồ có ta thì không có ngươi, có ngươi thì không có ta. Ngươi còn nghề gì giỏi thì trổ hết ra đi. Tiểu gia không hại được ngươi thì thề chẳng làm người nữa. Tư Mã Tiếu Dư bình sinh rất hận kẻ buông lời vũ phu. Chàng nghe nói biến đổi sắc mặt, nhưng chàng không phải là nhân vật tầm thường. Tuy trong lòng phẫn nộ mà không phát tác, chàng biết Đề Hồng Dạ Lang là một tên kình địch, công lực chẳng kém gì sư thúc Ảo Vân Tẩu. Chàng liền đề tụ cương khí không dám coi thường. Đề Hồng Dạ Lang không nhịn được nữa, tay trái giữ kiếm quyết, tay phải vung Tang mộc kiếm đột nhiên đâm tới. Tư Mã Tiếu Dư không lùi lại cũng không né tránh, chàng hạ thấp tay kiếm, giơ mũi kiếm lên đè Tang mộc kiếm xuống. Chiêu kiếm này của Đề Hồng Dạ Lang chỉ là hư chiêu. Kiếm phóng chưa tới nơi, bỗng cảm thấy một luồng áp lực, liền xoay tay biến chiêu nhất trụ tiến hương. Kiếm quang từ dưới vọt lên, điểm vào huyệt khúc trì của đối phương. Tư Mã Tiếu Dư khi nào để gã xính cường, chàng vẫn không thay đổi kiếm thế, cứ việc đè xuống. Thanh Thái Ất kiếm đè xuống một nửa, đột nhiên xoay đi một vòng, đụng vào Tang mộc kiếm, bật lên một tiếng choang. Đề Hồng Dạ Lang cảm thấy cánh tay tê tròn, thanh Tang mộc kiếm suýt nữa vụt khỏi tay, gã kinh hãi lùi lại ba bước. Mới trong nháy mắt hai người đã trao đổi ngoài 20 chiêu. Đề Hồng Dạ Lang tấn công mãnh liệt, Tư Mã Tiếu Dư vẫn giữ thế trì trọng, không muốn hạ sát thủ. Chàng có ý khiến cho đối phương thấy khó mà lùi, thủy chung chỉ thủ chứ không công. Mới trong khoảnh khắc, kiếm quang ảo ạt vọt ra như mưa rào. Ban đầu còn nhìn rõ bóng của hai người, về sau không trông thấy đâu nữa. Một làn kiếm quang dày đặc xen vào những tiếng nổ như sấm sét. Hai người đã qua lại hơn 50 chiêu. Đề Hồng Dạ Lang khẽ quát lên một tiếng. Đột nhiên gã nhảy ra ngoài vòng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bỗng gã giơ tay phải lên, mũi kiếm chênh chách chui xuống. Bước chân chậm chạp truyền về mé tả, vết bàn chân sâu xuống đến 5 thước. Đây là gã muốn thi triển Tang mộc kiếm pháp vô thượng của Tang mộc tôn giả sáng tạo ra. Tư Mã Tiếu Dư thủy chung vẫn dùng Thái Ất kiếm pháp ứng phó với gã. Bây giờ chàng thấy đối phương cầm chênh chách thanh Tang mộc kiếm, biết là gã sắp sử kiếm pháp quái gì. Chàng đã lĩnh giáo một đường quái kiếm pháp của Đề Hồng Dạ Lang. Quả nhiên uy lực ghê gớm, cho nên chàng không dám coi thường. Kiếm pháp đắc quái gì mà kiếm quang lại xanh lẻ, làn thanh khí ở kiếm quang cũng như làn thanh khí do Tang mộc trưởng đánh ra, chỉ dính vào da một chút là người sẽ rữa thịt ra mà chết, không tài nào cứu giải được. Tư Mã Tiếu Dư không dám chần chừ, chàng vội ngầm vận chân khí để thủ thế chờ đợi. Đề Hồng Dạ Lang chạy quanh một vòng, bỗng gã lạng người đi, vung Tang mộc kiếm một cái, luồng thanh quang nhằm đâm vào những đại huyệt trên mình Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư mắng thầm: Hắn thật là khảo, gã mạo xưng danh hiệu của ta giết người phóng hỏa, gây sóng gió cho hai phe hắc đạo bạch đạo, bây giờ lại ra tay tàn độc muốn đưa ta vào đất chết. Vì mục đích gì chứ? Ta nể mặt năm nàng, chỉ tỏ cho gã biết khó hạ được ta mà rút lui, chứ không nỡ tuyệt tình. Gã không biết tự lượng, cố ý hại ta thì ta chẳng thể nể nang được nữa. Chàng còn đang đứng ngẫm nghĩ thì luồng kiếm quang của đối phương đã vọt gần tới nơi, liền quát to một tiếng, vung thanh thái ất kiếm lên, một luồng kình lực đẩy lui kiếm quang của đối phương. Tiếp theo, thanh thái ất kiếm đánh ra ba chiêu thần long xuất động, thần long thám trảo, thần long bái vĩ trong ngũ cửu thần kiếm. Tư Mã Tiêu Dư đã đả thông hai mảnh nhâm đốc, nội công cực kỳ hùng hậu, lại thêm vào uy lực ghê gớm của ngũ cửu kiếm pháp, thì để Hồng Dạ Lang địch nổi thế nào được? Gã toan lùi lại đổi kiếm chiêu, thì đệ nhất chiêu thần long xuất động của đối phương đã phóng tới trung bản, cuốn gã vào trong vòng kiếm khí không thể thoát ra. Gã muốn thu kiếm về tự bảo vệ, thì đệ nhị chiêu thần long thám trảo của đối phương đã vọt ra năm bông hoa kiếm cuốn lấy trường kiếm của gã, khiến gã muốn thu kiếm về cũng không thể được nữa. Đề Hồng Dạ Lang giật mình kinh hãi, vội hít một luồng chân khí, hạ tay xuống để ép thanh trường kiếm của đối phương. Thì đệ tam chiêu thần long bái vĩ ở thanh thái ất kiếm đã phóng ra đập vào tam mộc kiếm. Choang một tiếng trầm trọng, Đề Hồng Dạ Lang bỗng thấy cổ tay tê tròn. Thanh tam mộc kiếm vụt khỏi tay bay đi, đồng thời người của gã cũng như một mũi tên thoát khỏi dây cung bắn đi. Gã bị luồng kiếm khí của đối phương hất ra ngoài năm trượng. May mà Tư Mã Tiêu Dư còn giữ lòng nhân hậu, không muốn ra sức giết gã. Đề Hồng Dạ Lang chẳng những hồn siêu phách lạc mà còn thẹn thùng phẫn nộ, không dám ngẩng đầu lên. Quân Nhi càng thêm phục Tư Mã Tiêu Dư, nàng biết rằng ngoài chàng ra, bất cứ tay cao thủ nào khác cũng đừng hòng yên thân dưới bàn tay tàn nhẫn của Đề Hồng Dạ Lang. Tư Mã Tiêu Dư chỉ vào mặt Đề Hồng Dạ Lang nói: "Hôm nay ta hết tạm tha mạng cho ngươi, nhưng từ giờ trở đi, ngươi không được dùng kiếm mạo xưng danh hiệu của ta làm điều cản trở. Nếu ngươi còn chứng nào tật đấy thì đừng trách ta thủ đoạn tàn ác." Chàng chưa dứt lời, bất thình lình thấy bóng người thấp thoáng, một thiếu nữ mặc quần áo đen đã đứng bên cạnh Đề Hồng Dạ Lang. Thiếu nữ áo đen vừa xuất hiện, tiếp theo lại vọt vào bốn nàng nữa. Thiếu nữ áo đen lạnh lùng nói: "Tăng một kiếm của công tử đây, kẻ nào dám cấm công tử sử dụng trường kiếm?" Bốn người mới đến là năm thiếu nữ, người đưa tăng một kiếm cho Đề Hồng Dạ Lang là Sử Hắc Thanh. Tư Mã Tiêu Dư vừa thấy năm nàng đã chấn động tâm thần. Sử Hắc Thanh cầm tăng một kiếm trao trả cho Đề Hồng Dạ Lang cũng khiến cho chàng tức giận. Chỉ trong chớp mắt, đầu óc của chàng lại đi vào chỗ hồ đồ. Đề Hồng Dạ Lang bị ba chiêu ngũ cửu thần kiếm của Tư Mã Tiêu Dư đánh cho bại hoại, suýt nữa mất mạng. Gã vừa bén lén vừa tức giận, chợt thấy năm nàng lượm kiếm đưa cho mình ra chiều thân thiết. Gã liếc mắt nhìn thái độ buồn bã ghen tuông của Tư Mã Tiêu Dư, liền nghĩ ra một kế. Gã đón lấy trường kiếm, làm bộ người lảo đảo không đứng vững, tay ôm ngực, mồ hôi toát ra nhỏ giọt. Năm người nghe chuyện Tư Mã Tiêu Dư gây ra những vụ trời long đất lở ở huyện Hợp Giang, trong lòng rất đối băn khoăn, cho nên đang đêm rời khỏi khách điếm đi điều tra cho biết rõ chân tướng. Các nàng ở trong thành tìm kiếm khắp nơi một lượt mà không phát giác ra được điều gì, liền chạy đến Tể Vân Sơn ở ngoài thành. Các nàng có thấy kiếm khí mịt trời, biết ngay là có cao nhân đang quyết đấu, cho nên chạy tới nơi thì vừa gặp lúc thanh trường kiếm của Đề Hồng Dạ Lang bị Tư Mã Tiêu Dư hất bay đi. Sử Hắc Thanh liền vọt mình lên không bắt lấy trường kiếm. Bắt đầu các nàng chưa nhìn rõ những cao nhân chiến đấu trong trường là ai. Khi Sử Hắc Thanh vọt lên không đón kiếm mới nhận ra chính là Tư Mã Tiêu Dư đánh nhau với Đề Hồng Dạ Lang. Thế địch Sử Hắc Thanh bản tính lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng có tâm kế gì hết. Nàng vừa thấy Tư Mã Tiêu Dư đã tức út người, lại nghe Tư Mã Tiêu Dư bảo không cho Đề Hồng Dạ Lang sử dụng trường kiếm. Đồng thời nàng ngó thấy Quyên Nhi liền nhận lầm là Tử Trúc Tiên. Càng tức giận không nhẫn nại được nữa, buông bảo dạ. Ý đã vô tình vô nghĩa lại là một tên tặc tử hái hoa, giết người phóng hỏa thì bữa nay bọn mình phải đấu với y một trận. Nàng cầm kiếm trả lại cho Đề Hồng Dạ Lang mà thốt ra những lời thách thức. Bốn nàng kia thấy Sử Hắc Thanh trả trường kiếm cho Đề Hồng Dạ Lang, khiến cho Tư Mã Tiêu Dư đổi sắc mặt thì trong lòng cực kỳ khó chịu. Đề Hồng Dạ Lang quả là một tay quỷ quyệt, gã thấy năm nàng còn có vẻ tha thiết với Tư Mã Tiêu Dư, liền nghĩ ra một kế. Gã cầm kiếm rồi giả vờ bị thương, tay ôm bụng người lảo đảo. Gã đã có ơn cứu mạng năm nàng, lại ở cùng nhau lâu ngày, mối tình cảm giữa hai bên đã đến chỗ thân thiết. Các nàng thấy Đề Hồng Dạ Lang như vậy liền chạy lại nâng đỡ và hỏi gã bằng một giọng rất quan tâm: "Công tử bị thương rồi sao?" Tư Mã Tiêu Dư cố nén giận hờn, thần trí của chàng đã hôn mê. Bây giờ chàng thấy năm người rất đối thân tình với Đề Hồng Dạ Lang, thì lửa ghen đốt cháy tâm can, sắc mặt biến thành lợt lợt. Quyên Nhi rất quan tâm đến Tư Mã Tiêu Dư. Ban đầu nàng thấy chàng thay đổi sắc mặt, trong lòng đã băn khoăn. Sau lại thấy chàng nét mặt lợt lợt thì trong lòng hoang mang, lại đỡ chàng và hỏi: "Tiểu ca ca làm sao vậy?" Tư Mã Tiêu Dư thấy Quyên Nhi đối với mình bằng mối tình ôn nhu, trong lòng cũng an ủi được một phần. Chàng giang tay ôm lấy lưng nàng, đáp bằng một giọng thân mật: "Muội muội, tiểu huynh không sao cả. Quyên Nhi như con chim non chúi vào lòng Tư Mã Tiếu Dư nói, thế thì hay lắm, Tiếu ca ca hãy bình tĩnh lại một chút, tức tối làm gì những chuyện không đâu. Tư Mã Tiếu Dư hàm hồ đáp, phải rồi, tiểu huynh chẳng tức làm gì. Năm nàng thấy thái độ Quyên Nhi rất thân mật với Tư Mã Tiếu Dư cũng nổi lửa ghen hờn. Dương Tử Diệm bụng bảo dạ, được lắm, ta phải trổ một chút thủ đoạn để thử xem y có chịu được hay không. Nàng rẽ mấy người ra, giang tay ôm lấy Đề Hồng Dạ Lang, hỏi bằng một giọng rất là thân ái. Quan huynh bị thương ư? Cứ nói cho ta hay, bọn ta dẫn chân khí vào để nội công của đệ đệ trở nên hùng hậu và thương thế sẽ mau lành, đệ đệ đừng có sợ gì hết. Đề Hồng Dạ Lang ở với năm người lâu ngày, bây giờ lại được năm nàng triều mến, gã cảm thấy người nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên không. Gã thừa cơ giả vờ rên rỉ đáp, tiểu đệ bị thương soảng mà thôi, chỉ cần các vị tỷ tỷ nắn bóp một chút là sẽ khỏi liền. Gã nói rồi ngồi xuống xếp bằng xuống đất, mồ hôi vẫn toát ra nhỏ giọt. Lãnh Hồn Tiên Tử tương đối trang trọng hơn, nàng thấy thái độ Đề Hồng Dạ Lang tuy trong lòng cũng băn khoăn nhưng không muốn có hành vi quá lố đối với gã ở trước mặt Tư Mã Tiếu Dư. Cô nương xinh đẹp mà nhút nhát là Khổng Bạch Khiết thấy Quyên Nhi quá thân mật với Tư Mã Tiếu Dư cũng tức tối, cứ đứng bên dòm trộm và sát lễ. Tuy nàng có quan tâm đến chuyện Đề Hồng Dạ Lang nhưng chẳng còn lòng dạ nào để chiếu cố cho ai. Lý Yến Hồng vốn là một cô nương tinh danh, thủy chung nàng vẫn cho là có nguyên nhân gì ngoắt ngoéo trong người Tư Mã Tiếu Dư. Nàng không muốn để chàng bị kích thích cho nên lặng lặng không nói gì, chờ xem diễn biến. Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh thì lại nghĩ khác. Các nàng thấy Quyên Nhi quá thân mật với Tư Mã Tiếu Dư không nhìn được, Dương Tử Diệm đưa mắt cho Sử Hắc Thanh và bảo nàng, Sử muội muội, chúng ta nắn bóp cho quan công tử một chút, muội muội nắn sau lưng để ta nắn trước ngực cho. Sử Hắc Thanh theo lời của nàng nắn sau lưng Đề Hồng Dạ Lang. Dương Tử Diệm vừa bóp vừa cất giọng yêu đương khẽ nói, nếu quan đệ muốn tìm gã cầm thú đó để quyết đấu thì nên ước hẹn với tỷ muội ta đến để trợ thủ cho mới được. Võ công đệ đệ có cao thâm đến đâu cũng chẳng thể địch nổi ngũ cửu thần công của gã, huống chi gã còn có trợ thủ. Tư Mã Tiếu Dư nghe tiếng tức quá toàn thân run lên bần bật. Đề Hồng Dạ Lang liền chụp lấy cơ hội này cố ý đáp, nếu bọn tỷ tỷ mà nguyện ý giúp cho một tay thì bữa nay đừng để hắn chạy thoát. Dương Tử Diệm cười rất tươi nói, hãy chờ cho đệ đệ khỏi thương thế đã, rồi đây chúng ta nhất định sẽ giúp đệ thu thập gã. Đề Hồng Dạ Lang liền đáp, không sao đâu, bây giờ thu thập gã ngay đi, thương thế của đệ đệ đã khỏi rồi. Gã nói rồi đứng ngay người lên. Tư Mã Tiếu Dư không nhìn được nữa, chàng cất tiếng run run nhìn Quyên Nhi nói, muội muội, nếu bữa nay mực tiểu huynh có mệnh hệ nào thì muội muội đốt thi hài tát thành tro đưa về cho sư phụ ta là Thái Ất chân nhân ở phái Võ Đăng, ta ở dưới suối vàng cũng cảm ơn muội muội vô cùng. Quyên muội thấy nét mặt chàng khác lạ vội hỏi, Tiếu ca ca? Nàng chưa dứt lời, Tư Mã Tiếu Dư đã nhảy vọt ra nhanh như điện chớp, tay cầm Thái Ất kiếm ra chiêu Long Dược Thiên Uyên đâm tới Đề Hồng Dạ Lang. Phần thứ 23 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.